người chơi hung mãnh. Chương 727, tắm rửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó trong một đoạn thời gian, Dịch Y một mực tại 0608 gian phòng bên trong, cùng hư thối hình người quần nhau. Hư thối hình người thủ đoạn công kích cực độ quỷ dị. Vung tay lên liền có thể cắt chém không gian, đem xa xa vật thể bắt lấy đến trước mắt. Bàn tay của hắn che kín tính ăn mòn chất lỏng màu đen. Một khi bị chạm đến, trên người trang bị cùng đạo cụ liền sẽ bị ăn mòn phá hư. Bị chất lỏng màu đen xối từng tới làn da cơ bắp, cũng sẽ hư tổn hại. Nhất định phải dùng dao giải phẫu cả khối khoét đi, mới có thể ngừng lại ăn mòn xu thế. Đồng thời, loại thương thế này dùng bình thường trị liệu thủ đoạn còn không có cách nào chữa trị. Chữa bệnh kỹ năng phóng thích tại trên vết thương, thấy hiệu quả cực kỳ chậm chạp. Dịch Y dựa vào trên người kỹ năng trang bị miễn cưỡng trèo trống. Mỗi lần hô hấp đều sẽ bị hư thối hình người phát hiện, công kích cũng đánh gãy. Đối phương tựa hồ đặc biệt trung tình tại công kích Dịch Y tứ chi, đặc biệt là tứ chi cuối cùng thủ đoạn, mắt cá chân. Theo thời gian trôi qua, hư thối hình người tốc độ phản ứng càng lúc càng nhanh. Dịch Y có thể thời gian hô hấp càng ngày càng ít. Hư thối hình người có thể xuyên qua thể rắn vật chất, đồng thời thông qua thể rắn vật chất tương liên kiến trúc kết cấu, xuyên qua ra ngoài, tỉ như từ ngoài cửa đến trong cửa, từ ngoài tường đến trong tường, từ mặt đất đến trần nhà. Mỗi lần xuyên qua lúc, sẽ ở thể rắn môi giới trên lưu lại chất lỏng màu đen. Ở trên đây đi thời điểm ra đi, tốc độ của đối phương sẽ đột nhiên tăng tốc. Dịch Y trốn tránh không gian càng ngày càng nhỏ, tay chân của hắn gân bắp thịt đều bị phá hư, hành động thất tha thất thểu, có chút không dễ, mà đối phương thì mở to đậu đen lớn nhỏ vô thần hai mắt, kinh ngạc nhìn về phía trước, hở nghiêm trọng miệng bên trong nhai nuốt lấy từ Dịch Y nơi đó xé rách xuống tới khối thịt, chờ đợi lấy đợt tiếp theo hô hấp. Ngay tại Dịch Y cảm thấy mình đã cùng đường mạt lộ, chuẩn bị quyết định tự bạo lúc, 0608 cửa gian phòng mở. Bạch Hạo chính cùng một ba MARK từ trong hành lang đi đến. Bọn hắn thấy được Dịch Y lưu tại ngoài cửa trang giấy, nhìn thấy đầy đủ tin tức, tiến vào trong phòng trợ giúp Dịch Y. Ba tên người chơi thay phiên hô hấp, một người bị nhốt, hai người khác liền lên trước trợ giúp, nghĩ biện pháp giảm bớt tổn thương. Có hai tên đồng đội hiệp trợ, Dịch Y rốt cục có rảnh suy nghĩ đối sách. Hắn cùng Omega viết hoa kỳ thật đều là xú danh chiêu lấy ác ma khoa học gia liên minh thành viên. Cái sau am hiểu đem linh hồn trưng cất hóa lỏng, để luyện ra đáng sợ năng lượng. Trước người, thì am hiểu khẩn cấp trị liệu, độc tố công kích, cùng thân thể cải tạo. Dịch Y xuất ra một thanh tên là không chứng dao giải phẫu đạo cụ. Hiện trường tại lồng ngực của mình quẹt cho một phát lỗ hổng. Không chứng dao giải phẫu đặc hiệu là chứa đựng 20 trận giải phẫu ghi chép. Người sử dụng có thể sớm tại mình hoặc trên thân người khác tiến hành giải phẫu. Cũng đưa tay thuật hiệu quả bắt đầu. Sử dụng lúc chỉ cần dùng dao giải phẫu cắt vào thụ thuật giả thể nội, cũng duy trì một đoạn thời gian, liền có thể trực tiếp phóng thích giải phẫu hiệu quả. Đã có thể chiến trường cấp cứu, khâu lại vết thương, cải tạo thân thể, lại có thể cắt chém khí quản, mổ sọ, lấy tim, tiến có thể công, lui có thể thủ. Dịch Y cho mình thả ra thân thể cải tạo giải phẫu, khẩn cấp điều chỉnh hô hấp của mình hệ thống, để cho mình lớp biểu bì, chân lông tuyến bã cùng mồ hôi miệng nòng mở rộng khuếch trương, có thể từ trong không khí hấp thu chất dinh dưỡng, đạt thành làn da hô hấp hiệu quả. Giảm bớt đối phổi hô hấp ỉ lại. Sau đó, Dịch Y lại tại Bạch Hạo chính cùng một ba MARK trên thân bắt trước làm theo. Ba người đều biến thành làn da hô hấp. Làm như vậy quả nhiên hữu hiệu. Hư thối hình người phản ứng cùng tốc độ công kích giảm xuống một mảng lớn. Nhưng mà, không đợi Dịch Y bọn người cao hứng bao lâu, hư thối hình người liền nhếch miệng cười một tiếng. Bỗng nhiên gần sát đến Dịch Y trước người, dùng cầm trong tay cái túi, hướng Dịch Y trên đầu chụp tới. Dịch Y trong nháy mắt đánh mất thân thể quyền khống chế. Trong thoáng chốc, hắn tại cái kia trong túi, nhìn thấy một tòa cùng loại bãi đậu xe dưới đất độ cao rách nát công trình kiến trúc. Nơi đó ánh đèn lờ mờ, vách tường trần nhà xi măng bong ra từng mang, lộ ra rỉ sét cốt thép. Chỗ hắc ám mơ hồ có thể trông thấy một đống cùng loại nhân loại thi thể đồ vật. Những thi thể này giống như mặc thống nhất trang phục, bởi vì ánh đèn quá mờ. Cùng thi thể mặt ngoài đều là khô cạn vết máu, phân biệt không ra thi thể mặc trang phục kiểu dáng. Dịch Y giống như là trong túi chờ đợi một giây đồng hồ, lại giống là chờ đợi 100 năm lâu như vậy. Thẳng đến một tiếng vang thật lớn phá vỡ hắn hoảng hốt. Bên cạnh Bạch Hạo chính từ hư thối hình người trong tay cứu Dịch Y. Hắn bốc lên bàn tay bị chất lỏng màu đen tung tóe đến phong hiểm, đem Dịch Y từ trong túi hái được ra, trở tay hất lên, đem Dịch Y vung ra ngoài cửa, trực tiếp ném vào cửa chưa quan bế giữa thang máy bên trong. Bọn hắn lúc đến cũng dùng vật nặng kẹp lại giữa thang máy cửa. Một ba em AAK theo Dịch Y cùng một chỗ tiến vào thang máy, ấn xuống lên cao nút bấm, trở lại lầu 8, sau đó dưới thang máy hàng, chở Bạch Hạo chính thăng đến lầu 8. Ba người sẽ cùng trở lên, chính là Dịch Y người kinh lịch, cái khác thu được lời ghi chép người. Lý Ngang, Con La, Vạn Lý Phong Đao, một ba em AAK. Lý Ngang nhận được lời ghi chép là đi tắm rửa. Hắn tại 0 giờ 20 tả hữu thu được lời ghi chép, sau đó tiến vào toilet, dựa theo lời ghi chép chỉ thị, mở ra tắm gội vòi phun, cho mình tẩy lên tắm tới. Trong quá trình này, toilet bóng đèn lúc sáng lúc tối, sau đó đột nhiên nổ tung, dập tắt, trong bóng tối truyền đến tiếng cười âm lãnh. Lý Ngang mơ hồ cảm giác được trong toilet có loài khác ẩn núp, theo hắc ám giáng lâm, chậm rãi hướng hắn tới gần. Chỉ thấy hắn phi thường bình tĩnh dùng sinh vật mẫu bản, cho mình tiến hóa ra đom đóm phát sáng tế bào, tụ tập tại toàn thân các nơi. Giống siêu nhân điện quang đèn flash đồng dạng lập lòe tỏa sáng, đem toilet chiếu sáng như ban ngày, xua tan hắc ám. Sau đó tại dùng luyện kim thuật luyện chế ra mới bóng đèn, lắp đi lên, để toilet một lần nữa có quang mang. Hắn thậm chí còn có rảnh nhặt lên trên đất mảnh kiếng bể, dùng mấy tầng khăn tay bao khỏa về sau, lại dùng băng dính bao quanh dính tốt, cũng tại mặt ngoài dán lên. Bên trong có màu thủy tinh, nhãn hiệu, ném vào thùng rác, để phòng ngừa thu thập rác rưởi nhân viên công tác ngón tay bị mảnh kiếng bể quẹt làm bị thương. Như thế văn minh cử động, vậy mà không có gây nên trong bóng tối ẩn núp dị loại khâm phục. Tại Lý Ngang tiếp tục tắm rửa thời điểm, tắm gội vòi phun phun ra thanh thủy, đột nhiên biến thành tanh hôi huyết thủy. Toàn bộ toilet tràn ngập quỷ dị mùi tanh. Lý Ngang mặt không biến sắc, tim không đập, bắt đem bùn đất, luyện chế được loại bỏ nước sạch khí. Bên trong có vài chục đạo lọc tầng, phân biệt lắp đặt TPP bông vải, hạt tròn hoạt tính than, tinh vi áp xúc than hoạt tính, phản thẩm thấu màng, siêu lọc màng, camera sau than hoạt tính, đem loại bỏ công năng cường hóa đến cực hạn, có thể nhẹ nhõm trừ bỏ trôi nổi vật, kim loại nặng, vi khuẩn, virus, có hơn lục, bùn cát, rỉ sắt, vi sinh vật. Sau đó, hắn đem cái này trên thị trường độc nhất vô nhị tự sáng tạo nước sạch khí chứa vào tắm gội vòi phun bên trên. Lượng nước bỗng nhiên giảm nhỏ, nhưng tương ứng, vòi phun phun ra huyết thủy cũng bị loại bỏ thành thanh tịnh nước sạch. Lý Ngang thậm chí còn rất kén chọn hấn luyện chế ra cái chén cà phê ra. Liền nước nóng, ngâm ly cà phê, chậm ung dung địa uống vào mấy ngụm, dùng cái này chứng minh loại bỏ nước sạch khí cường đại. Lúc này, tiềm phục tại trong toilet dị loại, trọn vẹn trầm mặc 20 phút không có hành động. Cứ như vậy yên lặng nhìn xem Lý Ngang uống xong hai chén cà phê. Cách chương.